Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 519, sơ cấp đan khôi. Khóc chuyện audio.com. Nơi đây đến tột cùng là địa phương nào? Tại ý thức đến, bản thân lập tức thoát khỏi những người khác, tiến nhập cái này thần bí huyệt động phía sau. Diệp Lăng Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, khuôn mặt cảnh giác, ngọc trong tay khắc còn lưu lại trên tay nàng ôn độ. Khối này, không phải đi thông số 3 hang động ngọc khắc, Diệp Lăng Nguyệt tỉ mỉ so sánh hạ, khối ngọc này khắc lên, tuy là cũng khắc cái 3 chữ, nhưng nhìn kỹ, cái này tam tự mới vừa điêu khắc lên đi không lâu. Chạm trổ cũng càng thêm thô ráp, người nào, Diệp Lăng Nguyệt cảnh giác, ánh mắt chuẩn xác không có lầm rơi xuống trong một cái góc. Tiểu tiện nhân, ngươi nhưng thật ra có vài phần năng lực, cư nhiên lập tức liền phát hiện hành tung của ta. Một người, từ chỗ tối đi ra, mặc dù không có hoa lệ cung phục, có thể Diệp Lăng Nguyệt vẫn là liếc mắt liền nhận ra được. Người này chính là Lạc Quý Phi, bất quá là mấy tháng không gặp, đã trải qua mất con đau Lạc Uyển sớm đã không phải hạ cung chung. Cái kia sống trong nhung lụa là Quý Phi, nàng dung nhan tiểu tụy, tóc mai thượng càng là tóc bạc sinh ra sớm, ngươi quả nhiên là đan cung người, khiến ta đoán một chút, có thể giấu giếm được tinh túc ngoài động vị trưởng lão kia. Đưa ngươi len lén đưa vào tinh túc động, chắc là Tuyết Phiên Nhiên, Diệp Lăng Nguyệt chứng kiến là Quý Phi lúc, đã minh bạch, tại khối ngọc này khắc lên động tay chân người, chính là Quý Phi. Ngươi nhưng thật ra thông minh, chỉ tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Diệp Lăng Nguyệt, cái huyệt động này là ta vì ngươi chuẩn bị, nơi này có đặc thù cấm chế, không có lệnh của ta, ngươi căn bản không trốn thoát được, nơi đây cũng không có ngươi này chứng mắt bằng hữu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi hôm nay phải thế nào chết. Là Quý Phi đối với Diệp Lăng Nguyệt hận ý ngập trời. Nàng nguyên bản gửi hy vọng vào Trần Hồng Nho có thể thân thủ giết hắn đi. Nào biết, Trần Hồng Nho lại thả Diệp Lăng Nguyệt tiến nhập tinh túc động. Ngay là Quý Phi đang lúc tuyệt vọng, Tuyết Phiên Nhiên lại ngoài ý muốn tìm tới cửa đến. Nàng đồng ý, mình có thể khiến là Quý Phi tiến nhập tinh túc động. Cũng có thể tìm cách, giúp nàng tìm được cơ hội, lợi dụng đặc thù đứng hàng nó cấm chế, tướng Diệp Lăng Nguyệt đơn độc mang tới nơi này. Chỉ cần là Diệp Lăng Nguyệt vừa rơi xuống đơn, là Quý Phi thì có niềm tin tuyệt đối. Giết nàng, ngươi ở đâu ra tự tin, có thể đối phó ta. Chấm, Diệp Lăng Nguyệt ngoài miệng khinh mạn đợi, ánh mắt cũng ở nơi này chật hẹp phong kín trong huyệt động. Tim tòi, không có bất kỳ cơ quan hoặc là thầm nghĩ bộ dạng. Xem ra, là Quý Phi nói là sự thật, chỉ có nàng mới biết được rời đi biện pháp. Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt có rơi xuống là Quý Phi trên người. Là Quý Phi tuy là cũng là đan cung xuất thân, nhưng là tinh thần của nàng trong tu vi, tựa hồ cũng không mạnh, tối đa bất quá ngũ đỉnh bộ dạng. Ha ha, ngươi thế nhưng đang tính toán, làm sao buộc ta thả ngươi đi ra ngoài. Là Quý Phi cười đến run rẩy cả người. Vô dụng, Diệp Lăng Nguyệt, ngươi cho rằng, ta để ngươi có chảo ở cơ hội của ta. Nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay không thể không chết. Vừa nói, là Quý Phi lui nhanh về phía sau thức ăn mấy bước. Trên tay của nàng, ném mạnh thành hai quả nhan sắc quái dị đan dược. Lưỡng viên thuốc một rơi xuống đất, nhất thời bốc lên hai luồng thanh yên. Yên vụ tan hết, đan dược cấp tốc phát xanh biến hóa. Hai cái đầy đủ cao hơn 2 mét, diện mục dữ tợn quái vật hình người xuất hiện ở Diệp Lăng Nguyệt trước mặt của, để cho ngươi cũng lĩnh giáo hạ, đan cung sơ cấp đan khôi lợi hại. Là Quý Phi cười to, đan khôi, Trần Hồng Nho luyện chế được quái vật hình người, một sơ cấp đan khôi, liền có thể một gã luân hồi chuyên nhất cao thủ. Là Quý Phi cố tình đối phó Diệp Lăng Nguyệt, len lén từ Trần Hồng Nho nơi đó, trộm được đan khôi, tại nàng tinh thần lực khu động hạ. Hai cỗ đan khôi hướng Diệp Lăng Nguyệt đã đi tới. Diệp Lăng Nguyệt nào dám chần chờ. Tiểu vô lượng chỉ, thạch phá thiên kinh. Diệp Lăng Nguyệt nghiêm ngặt quát một tiếng. Sổ đạo chỉ phong phá không mà ra. Đánh vào một đan khôi trên người. Đan khôi cũng không chút sứt mẻ. ngay cả vết thương cũng không có xuất hiện một cái. Thường ngày có thể toái thạch lực kim tiểu vô lượng chỉ. Va chạm thượng đan khôi thân thể, nó bên ngoài thân liền xuất hiện chuyên nhất hơi nhỏ vết rách. Có thể bất quá là trong nháy mắt, vết rách liền do khôi phục nguyên trạng. Diệp Lăng Nguyệt chẳng bao giờ đánh với quá đan khôi. Nàng nào biết đâu rằng, đan khôi loại quái vật này, là Trần Hồng Nho dùng phế đan luyện chế mà thành. Những phế đan đó, tất cả đều là đan dược bát phẩm, đan dược trải qua thực bình, chu hồng tuyết, rèn, có thể nói là thiên truy bách luyện, thân thể trình độ chắc chắn, vượt qua xa nhất phẩm võ giả, có thể luân hồi cảnh. Diệp Lăng Nguyệt tiểu vô lượng chỉ, bất quá đệ nhị trọng, tu vi lại bất quá nguyên đan cảnh, tự nhiên không thể lay động đan khôi. Hết hy vọng đi, tiểu tiện nhân, coi như là ngươi đã tiêu hao hết toàn thân nguyên lực. Cũng không khả năng đánh tan đan khôi. Ta hôm nay liền muốn xem ngươi, bị đan khôi xé thành mảnh nhỏ. Là Quý Phi cười hảo không đắc ý, hảo khó giải quyết quái vật. Diệp Lăng Nguyệt thầm kinh hãi, nàng âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, trong đầu cấp tốc chuyển động, nghĩ đánh như thế nào phá trước mắt cục diện bế tắc. Trong nháy mắt, Diệp Lăng Nguyệt nhớ ra cái gì đó. Thần thức khẽ động, trong tay nhiều hơn một cái hắc ửu đồ đạc. Thấy được Diệp Lăng Nguyệt vật trong tay lúc, là Quý Phi trước sớm còn đắc ý không dứt trên mặt. Nụ cười cấp tốc bong ra từng màng. Ngươi tại sao có thể có nít nguyên pháo? A hát, xem ra ta đoán không lầm. Hạ Hầu Hồng cha ruột chính là Trần Hồng Nho đi. Còn như bộ này nít nguyên pháo. Chắc cũng là Trần Hồng Nho luyện chế. Ngươi nói, ta dùng Trần Hồng Nho luyện chế nít nguyên pháo. Đánh chết Trần Hồng Nho luyện chế đan khôi. Không biết kết quả sẽ như thế nào. Diệp Lăng Nguyệt khóe miệng. Hưng khởi một suy ngẫm cười đến. Trong tay nít nguyên pháo. Tạp sát một tiếng, 1000 khỏa trúc long đan hóa thành lực lượng đáng sợ. Liền như lũ quét cuốn tới. Như thiên ngoại vẫn thạch. Chỉ nghe oanh một tiếng. Toàn bộ mật thất đều một trận chập chờn, một trận kịch liệt va chạm, đan khôi thân thể, như bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên ngày mùa thu lá rụng thật cao đất bay lên. Lại nặng nặng rơi xuống, nguyên bản cứng rắn vô cùng đan khôi, bên ngoài thân thể, cấp tốc xuất hiện giống như mạng nhện vết rách càng lúc càng lớn, bịch một tiếng, cuối cùng nổ tung, thành một đống cạn, không có chỉ chốc lát chần chờ. Diệp Lăng Nguyệt cấp tốc lại bắn một pháo. Trong nháy mắt, hai cái có thể luân hồi cảnh võ giả đan khôi. Bị đánh thức ăn cái nhão nhẹt. Diệp Lăng Nguyệt dùng hai phát nhiết nguyên chạy. Đánh chết đan khôi phía sau. Nhiết nguyên pháo cường đại sức giật. Chấn đắc hắn hổ khẩu hàng loạt tê dại. Trong lòng càng là lòng còn sợ hãi. Nhiết nguyên pháo cùng đan khôi tuy là đều là Trần Hồng Nho sở luyện. Nhưng hai người thực lực hay là có chênh lệch. Nếu như là Quý Phi hôm nay mang tới là lưỡng một trung cấp đan khôi. E rằng Diệp Lăng Nguyệt tựu vô pháp một dạng dễ dàng như vậy đưa chúng nó đánh chết. Có thể đó bất quá là hai cái sơ cấp đan khôi. Cho nên hắn mới có thể dễ dàng đánh chết. Tuy là Diệp Lăng Nguyệt giết hai cỗ đan khôi. Thế nhưng tâm lý cũng hàng loạt rút ra đau. Nhiết nguyên pháo lên đan trong máng. Đáng thương đất rơi xuống. Một, bẫy cha A, 2000 khỏa trúc long đan A, đây chính là nàng tại Cửu Hào Diêm Thành. Một bả huyết một bả mồ hôi. Ngài, dùng người khác một bả huyết một bả hãn đổi lại. Chờ đến nàng tương lai đột phá phương tôn. Nhất định cũng muốn luyện ra 180 cái đan khôi vui đùa một chút. Khách chương.